Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 5 giờ 30 phút chiều, lúc này là giờ tan tầm. Người dân đổ xô đi ra đường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây chính là thời điểm đường phố tấp nập nhất trong ngày. Sở trưởng Công Không Lưu và thám tử Long Tỉnh cũng vừa mới tan làm. Hai người vừa đi về phía bãi đỗ xe, vừa nói chuyện phím. Chủ đề của họ là về Điền Đô. Gần đây anh ta suốt ngày tìm đến Lão Siêu là một người nhặt xác trên sông. Trong một vụ án, Điền Đô đã quen biết Lão Siêu. Ông ấy cũng là người đã giúp cảnh sát rất nhiều trong lúc điều tra vụ án đó. Người này còn biết khá nhiều chuyện tâm linh ly kỳ. Do đó, sau khi vụ án kết thúc, Điền Đô liền chạy đến tìm Lão Siêu để hóng chuyện, bổ sung vào kho tàng kiến thức của mình. Dù sao thì gần đây cũng không có vụ án gì lớn, nên Long Tỉnh cứ để mặc Điền Đô, coi như là cho anh ta đi học hỏi một chút. Hai người đang nói chuyện thì phía sau bất ngờ vang lên một tiếng động lớn. Thì ra một chiếc xe ô tô vừa mới đâm sầm vào chân cầu. Có vẻ vụ tai nạn này rất nghiêm trọng. Lực va chạm của ô tô quá mạnh khiến đầu xe bị biến dạng, toàn bộ cửa kính ô tô bị vỡ, chỗ bê tông kiên cố cũng bị tông nát, khói xe bốc lên nghi ngút. Thấy vậy, sở trưởng Công và thám tử Long Tỉnh vội chạy đến hiện trường vụ tai nạn. Vụ tai nạn ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đến xem rất đông, đứng vây kín xung quanh, khiến đoạn đường tại hiện trường bị kẹt cứng. Long Tỉnh và sở trưởng Công đã rất mất nhiều công sức để có thể chen qua khỏi đám đông và tiến gần với hiện trường. Hiện trường vụ tai nạn rất thảm thương, tài xế đã ngất xỉu, máu me chảy ra bê bết. Không thể biết được anh ta còn sống hay không. Hai người đẩy những người sân đang vây quanh lùi ra sau, đến chỗ chiếc xe bị nạn. Huân tài xế ra trước, rồi gọi cảnh sát và xe cứu thương thêm lần nữa. Rất nhanh sau đó, cảnh sát giao thông và xe cứu thương khẩn trương chạy đến hiện trường. Rất may là qua kiểm tra sơ bộ, tài xế vẫn còn sống. Vì vậy họ nhanh chóng khuân anh ta lên xe cứu thương để đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chiếc ô tô bị nạn cũng được đưa lên xe cứu hộ chở đi. Đám đông tụ tập xung quanh đến lúc này cũng bị sơ tán, giải tỏa đoạn đường cho xe cộ lưu thông. Tuy nhiên, một câu than phiền của đồng chí cảnh sát giao thông vừa xử lý tai nạn tại hiện trường đã thu hút sự chú ý của Long Tỉnh và sở trưởng Công. Không biết sẽ còn bao nhiêu tai nạn sẽ xảy ra với cây cầu này nữa đây. Long Tỉnh bước đến, đập vào vai người cảnh sát giao thông. Này đồng chí, đợi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Chúng tôi thuộc đội điều tra linh dị, tôi là thám tử Long, còn đây là sở trưởng Công. Sau khi Long Tỉnh tự giới thiệu, anh trực tiếp hỏi cảnh sát giao thông về vụ tai nạn ở chân cầu. Ý của cậu là đã có rất nhiều vụ tai nạn xe cộ xảy ra ở đây sao? Lúc này sở trưởng Công cũng lên tiếng. Anh có thể cho chúng tôi biết chi tiết về những vụ đó không? Chúng tôi rất tò mò. Long Tỉnh và sở trưởng Công lờ mờ cảm thấy có những bí mật được ẩn giấu trong móng của cây cầu này. Cảnh sát giao thông suy nghĩ một hồi, sau đó thận trọng nói với Long Tỉnh và sở trưởng Công. Thực sự, đó đều là những tai nạn rất là thảm khốc. Hóa ra, cây cầu này đã hoàn thành và lưu thông được 5 năm nay rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, đã xảy ra vô số vụ tai nạn xe cộ trên cây cầu này. Mỗi lần xảy ra tai nạn ô tô đều rất thương tâm. Những tài xế còn sống sót sau vụ tai nạn đều cho biết rằng khi đi qua đây họ không thấy trụ cầu nào cả. Nhưng rồi đột nhiên trụ cầu xuất hiện trước đầu xe. Để khắc phục tình trạng này, phía cảnh sát giao thông đã lắp các biển cảnh báo và tìm hiểu về thiết kế của chiếc cầu để tìm ra nguyên nhân, nhưng đều không tìm thấy vấn đề thực sự. Có điểm chung gì giữa các vụ tai nạn đó hay không? Trong lúc Long Tỉnh ở lại tiếp tục tìm hiểu thêm vài thông tin từ cảnh sát giao thông, thì sở trưởng Công quay đầu đi về phía trụ bê tông. Sau vụ tai nạn vừa rồi đã làm cho trụ bê tông bị vỡ một mảng lớn, sở trưởng Công bước đến gần hơn để quan sát kỹ càng. Lúc này ông mới phát hiện ra một vấn đề. Ở khoảng cách gần, sở trưởng đã thấy một khe hở có thể nhìn sâu hơn vào bên trong trụ bê tông. Ông đã thử hé mắt nhìn vào đó và phát hiện ra. Ngay lúc đó, thám tử Long Tỉnh cũng vừa tạm biệt cảnh sát giao thông và bước về phía ông. Sếp đã tìm thấy được manh mối gì chưa? quan sát xung quanh không có ai, Sở Trưởng Công mới nhỏ giọng nói với Long. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net